muội luôn miệng nói mình sai. Giọng Vân Hàn Cảnh bỗng khàn hẳn đi, hắn nhìn Việt Cẩm, cười ảm đạm, muội nói xem muội sai ở chỗ nào. Việt Cẩm im lặng không đáp. Vân Hàn Cảnh đợi một lúc, hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều, rồi lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Hắn vẫn đang đợi Việt Cẩm nói ra điều gì đó, dẫu là những lời giả dối để che đậy cho có lệ, nhưng tiểu sư muội của hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, đến một câu lấy lệ cho qua cũng không muốn nói. Có lẽ mình nên tin muội ấy. Đột nhiên, Vân Hàn Cảnh nghĩ vậy, có lẽ thực sự đúng như những gì muội ấy nói ban nãy trong đại điện. Nhưng thân phận của muội ấy và mối quan hệ dây dưa với yêu tộc, một cảm giác chán chường len lỏi trong lòng. Vân Hàn Cảnh thong thả nói, muội đã sai càng thêm sai. Cuối cùng, mắt Vân Hàn Cảnh lạnh đi, hắn phất tay áo, quay người bỏ đi, rốt nát ngu muội. Trước điện chính đức im phăng phắc, Hứa Đình Viễn chỉ đứng cách Việt Cẩm chục bước chân, lúc này liền tiếng lên chào hỏi, Việt sư muội. Việt Cẩm ngẩng khuôn mặt còn hằn vết ngón tay, cười với Hứa Đình Viễn, thì ra là nhị sư huynh. Hứa Đình Viễn lén nhìn sắc mặt Việt Cẩm, cũng không dám nhìn nhiều vào vết hằn trên má nàng, chỉ dè dặt nói, đại sư huynh có lẽ hơi nóng nảy, nhưng từ trước đến nay vẫn rất yêu thương sư đệ, sư muội. Hắn còn chưa nói xong, Việt Cẩm đã mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, muội biết mà, nhị sư huynh. Dứt lời, nàng cũng không ngừng lại, nói thẳng, nhị sư huynh đến đúng lúc thật, vừa khéo đưa muội đến một nơi. Hứa Đình Viễn có chút ngẩn người, nhưng hắn đương nhiên không nghĩ nàng đang làm nũng, mà chỉ cho rằng nàng đã làm sai chuyện gì đó, nên tới luật trưởng lão mới trừng phạt. Hắn bất giác mỉm cười, giọng điệu cũng thoải mái hơn, nhưng lại nhủ thầm trong bụng, tiểu sư muội này cũng thật rắc rối, cứ 2-3 ngày lại phải đến động băng phách suy nghĩ một lần. Muốn sư huynh hộ tống muội đến động băng phách à? Không phải. Việt Cẩm lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, ung dung, nhàn nhã, chỉ là nhìn vào cứ thấy có phần giả tạo. Nhị sư huynh là ngục sám hối. Hứa Đình Viễn nghe xong cứ đứng ngây ra như phỗng. Ngục sám hối, cái tên đã nói nên tất cả. Nhưng nơi như vậy là trốn thế nào? Rất lâu về trước, khi nàng mới được chấp kiếm trưởng lão đời trước đưa về Thiên Kiếm Môn, sau khi biết Thiên Kiếm Môn có một nơi như thế đã rất tò mò tưởng tượng, còn bây giờ vừa nhìn, ngục sám hối cũng chẳng có gì nổi bật. Trong bóng tối, chỉ là sẽ một cái tỏa linh to như cánh tay khóa chặt linh nguyên. Việt Cẩm cảm thấy có phần vô vị, nàng dựa lưng vào bức tường đá, nheo mắt nhìn khắp bốn bức vách mờ ảo xung quanh, bên tai toàn là những tiếng ngâm nga, rít gào, là tiếng của ngọn gió tra tấn đang bay lượn trong ngục sám hối. Nó được tổ sư lập phái tự ra biển bắt về, rồi tự phóng thích và giam cầm ở đây. Mặc dù không ai thích sự tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng so với tiếng rít gào giờ nào khắc nào cũng vang lên làm người ta muốn thủng cả màng nhĩ, thì yên tĩnh vẫn tốt hơn. Biết mình trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi cảm giác choáng váng do tiếng ồn này gây ra, Việt Cẩm không khỏi cảm thấy có chút thê lương. Ngồi tĩnh tọa một lúc, Việt Cẩm bỗng nghe thấy có tiếng cự thạch di chuyển hòa lẫn trong tiếng rít gào của gió. Theo phản xạ nàng mở mắt ra, ngay lập tức bị ánh sáng dọi thẳng vào mắt, làm mắt nàng mờ đi, mãi hồi lâu mới nhìn rõ được người vừa đi vào. Người đó nở nụ cười, nói, hôm qua muội được nghe sư tỷ phải vào ngục sám hối, 3 ngày trước vì bận không thể đến thăm sư tỷ được, không biết mấy ngày nay sư tỷ thế nào. Thì ra đã 3 ngày trôi qua rồi. Đôi mắt vốn ở lâu trong bóng tối nay đã dần quen với ánh sáng. Việt Cẩm nhận ra nữ tử đang đứng trước mặt mình chính là người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hứa Nham. Nàng cười khẽ, thì ra là Lam Duyệt sư muội, cảm ơn muội đã quan tâm, ta nghỉ ngơi rất thoải mái. Tay xách hộp thức ăn, nụ cười của Hạ Lam Duyệt thoáng sững lại, thế sao? Nghe nói, gió tra tấn trong ngục sám hối này trận nào trận nấy bút đến tận xương, lại làm thương tổn linh nguyên. Sư tỷ chắc là đau đớn khó chịu lắm. Nếu thực sự đau quá, nói với muội, không chừng muội sẽ bất chấp môn quy, mang linh khí khắc chế gió tra tấn đến đây giúp sư tỷ không ít thì nhiều. Đến bị tát trước mặt bao người còn có thể nhịn được thì sự công kích nho nhỏ này liệu có đáng gì? Việt Cẩm cũng thuận miệng đáp lại, ý tốt của sư muội ta xin nhận, chỉ là chút việc còn con này thực không đáng nói, không phiền sư muội phải bận tâm. Nụ cười trên mặt Hạ Lam Duyệt lúc này tắt hẳn, nhưng ngay sau đó, ả ta lại nở nụ cười còn đẹp và dịu dàng hơn trước. Lại thấy ả ta cúi đầu, mở hộp thức ăn mang đến, bày các món ra. Sau đó ả cười thật tươi nhìn Việt Cẩm, muội nghe nói mấy hôm nay chẳng có đệ tử ngoại môn nào đưa cơm cho sư tỷ cả, nghĩ chắc sư tỷ giờ hẳn là đói lắm, bèn tự ý đem thức ăn tới đây. Sư tỷ thấy thế nào? Thấy thế nào? Việt Cẩm cau mày, nhìn Hạ Lam Duyệt trước mắt trang điểm lộng lẫy, còn mang đủ các loại linh khí lấp lánh để thị uy với nàng, nghĩ bụng thật buồn cười. Chỉ là chuyện bé còn con lúc trước, người trong cuộc là Hứa Nham còn chẳng để bụng, sao nàng ta vẫn giữ khư khư trong lòng? Xem ra nàng ta không muốn từ bỏ thì phải. Bao nhiêu phỏng đoán lóe lên trong đầu, Việt Cẩm thấy cực kỳ mất hứng. Nếu đã vậy thì xin cảm tạ ý tốt của sư muội. Hạ Lam Duyệt đứng đó nhìn Việt Cẩm đang ngồi trong phòng giam, nếu sư tỷ đã nói cảm tạ vậy thì phải chăng nên biểu hiện cụ thể một chút? Sư muội muốn biểu hiện thế nào? Việt Cẩm khẽ hỏi. Hạ Lam Duyệt cuối cùng cũng thu lại nụ cười, ả ta nhìn Việt Cẩm lạnh lùng đáp, chuyện của Hứa Nham sư huynh, hình như sư tỷ còn nợ một lời xin lỗi thì phải. Sư muội muốn ta xin lỗi thế nào? Việt Cẩm muốn nghe xem Hạ Lam Duyệt muốn gì. Ánh mắt Hạ Lam Duyệt đột ngột trở nên sắc bén. Hồi đó Hứa Nham sư huynh đã tận tình chỉ dạy cho sư tỷ thế nào, nhìn xem bây giờ sư tỷ đối xử với huynh ấy ra sao. Việt Cẩm thuận theo lời của đối phương, hỏi ngược lại, ta đối xử với Hứa Nham sư đệ thế nào? Sắc mặt Hạ Lam Duyệt khẽ đổi, ả ta cười lạnh, sư tỷ đã vào ngục sám hối rồi, chẳng lẽ sư tỷ vẫn cho rằng mình có thể bình an ra khỏi chỗ này, đồng thời có thể tiếp tục yên ổn làm một đệ tử nội môn? À ta dừng lại một lát, rồi cất tiếng, trong giọng nói nghe rõ sự trào phúng. Ngục sám hối được xây từ thời sư tổ lập phái, đến nay đã 3.000 năm, tổng cộng đã nhốt 72 người, trong đó sau 19 người bị gió tra tấn thổi đến tan cả thân xác và linh thể, thậm chí không thể đầu thai chuyển kiếp. 3 người còn lại, một người bị chấn tan nguyên linh, trục xuất khỏi môn phái, trở thành phàm nhân, mấy năm sáu ấm ức mà chết. Một người từ đại đệ tử của trưởng môn bị giáng xuống làm đệ tử ngoại môn, linh nguyên bị tổn thương, tu vi không những không thể tăng tiến mà ngày càng giảm sút, cả đời chán nản. Còn về phần người cuối cùng, ngày thứ 3 bị giam vào ngục sám hối đã phá ngục ra khỏi sư môn, bởi thiên hạ bất dung nên cuối cùng sa ngã, hóa thân thành ma. Việt Cẩm khẽ cười, không biết ta nói vậy có bỏ sót điều gì không Lam Duyệt sư muội? Bị Việt Cẩm chế giễu, mặt Hạ Lam Duyệt tái mét, tức đến nỗi nói không buồn nghĩ. Sư tỷ biết rõ những chuyện năm đó như vậy, lẽ nào tỷ đã dự liệu trước rằng cuối cùng mình cũng phải sa chân vào ngực thế này ư? Việt Cẩm im lặng không đáp lời. Hạ Lam Duyệt sau một hồi bối rối cũng lấy lại được bình tĩnh, nếu sư tỷ biết, vậy muội nói lại lần nữa, muội đã nhận nhiệm vụ đưa cơm đến ngục sám hối rồi, sau này đồ ăn thức uống của tỷ do muội phụ trách. À cúi xuống nhìn các món ăn đã được xếp thành hàng dưới đất, bất thình lình giơ chân đạp đổ đĩa phía ngoài cùng bên trái. Một khắc trước, trong đĩa vẫn đựng đầy thức ăn thơm ngon ngào ngạt, vậy mà dây tiếp theo đã thành một mớ hổ lốn. Hạ Lam Duyệt nhếch môi hỏi Việt Cẩm, sư tỷ, tỷ cảm thấy mình đã sai ư? Nói xong cũng chẳng cho Việt Cẩm thời gian để trả lời, bắt đầu đếm. 1. Món ăn thứ 2 bị đạp đổ. 2. Món thứ 3 bị đạp đổ. 3. Món thứ 4. 4. Món thứ 5. 5. Món thứ Lam Duyệt sư muội. Tiếng Việt Cẩm vang lên, thanh âm khàn khàn,